Bóng đá máy sửa chữa. Tác giả: Loạn thế cuồng đao 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 83, toàn thế giới hoài nghi cùng một người tín nhiệm. Có biện pháp nào hay không đem những này tương lai ngôi sao mới đều thu vào đến chính mình dưới trướng đây? Mình làm tiểu các em bé cỏ môi giới. Hiển nhiên không được. Đừng nói lão Lý hiện tại có hay không tinh lực như vậy cùng năng lực cả ngày vì là thủ hạ cầu thủ. Cung cấp lý tài, pháp luật cùng sinh hoạt phương diện chuyên nghiệp phục vụ. Chỉ cần là FIFA điều quy tắc, có vẻ như ở phương diện này đều hạn chế rất chết. Huấn luyện viên trưởng kiêm nhiệm có môi giới, sẽ cùng người nhân bản xuất hiện như thế gây nên mọi người khủng hoảng. Chẳng mấy chốc sẽ có người hoài nghi có phải là chỉ có chính mình dưới cờ cầu thủ mới có thể được lên sân khấu cơ hội. Như vậy trái lại bất lợi cho phòng thay đồ đoàn kết cùng huấn luyện viên trưởng duy trì tự thân quyền uy. Như vậy có thể hay không tìm tới một cái chính mình có thể hoàn toàn tín nhiệm người đem những người còn gào khóc đòi ăn, chờ đợi đại thăm dò cầu thủ đi khai quật tương lai ngôi sao các em bé giao cho trong tay đây. Ý nghĩ này kỳ thực cùng vì là lão Lý lúc trước vì chính mình tìm có môi giới lúc gặp phải vấn đề khó không khác biệt gì, ứng cử viên phù hợp quá ít. Lý Thống Phạm vỗ mạnh đầu này sinh ý nghĩ bất chợt. Thực sự không được, liền để sắp tốt nghiệp đại học lão đệ đến thử xem đi. Ngược lại hắn cái kia tam lưu tốt nghiệp đại học sau đó tìm việc làm độ khó không thua gì võ đại lang tìm vợ, cứ như vậy. Cũng coi như là chỗ béo bở không cho người ngoài. Nhưng là kẻ này cho đến bây giờ liền tiếng Anh cấp 4 còn chưa từng có. Ngôn ngữ quan đầu tiên quá không được. Những phe khác mì sợi kiện càng là một trời một vực. Muốn nuốt vào khối này đại thịt mỡ cũng không có cái kia thật tuổi. Cái này đột nhiên nhô ra ý nghĩ rất mê người. Thế nhưng thật sự muốn thực thi lên. Khó khăn tầng tầng. Ở cuối cùng dưới định chủ ý trước. Lão Lý còn phải tử tế suy nghĩ một chút, tạm thời để qua một bên, chờ rảnh rỗi tìm một cơ hội cùng lão đệ cố gắng tâm sự. Nhìn hắn có ý gì, Lý Thống Phạm có thể không muốn trở thành xử lý tất cả vạn ác phong kiến gia trưởng. Vẫn là trước tiên để giải quyết ma ta vấn đề đi. Hoan ma ta không biết mấy ngày nay chính mình là làm sao chống đỡ tới được. Buổi sáng rời giường mở ra cùng ngày báo chí. Hầu như toàn bộ Tây Ban Nha đều đang bàn luận chính mình. Mata phát hiện mình một đêm thành danh. Đáng tiếc, cùng đã từng ngủ ở cầu thủ Castilla trong túc xá làm mộng đẹp không giống. Đại biểu Real Madrid tham gia xong cùng Real Betis sau cuộc tranh tài. Chính mình được không phải hoa tươi cùng tiếng vỗ tay, mà là che ngợp bầu trời phê bình cùng chỉ trích. Kỹ thuật kém, ý thức kém, thân thể kém. Chạy chỗ kém, truyền bóng kém, truyền thông trong miệng chính mình, kém không còn gì khác. Làm vẫn là Castilla một thành viên thời điểm, Mata vô số lần ảo tưởng quá. Đột nhiên có một ngày đội chủ lực huấn luyện viên gặp chọn chúng chính mình. Sau đó tiến vào đội chủ lực, sau đó đá trên La Liga, sau đó dương danh thiên hạ. Hết thảy Castilla ưng non đều có ước mơ như vậy. Mà Mata cùng De Laret thì lại đợi được vị thần may mắn lọt mắt xanh. Thế nhưng, chân chính đá trên La Liga sau đó, tiểu Mata phát hiện mình sự trước hết tưởng tượng tốt phát triển quỹ tích sốt sáng. Cảm giác như vậy, dùng một câu thô tục một điểm lời nói tới nói. Cái kia chính là mình nhọc nhằn khổ sở đuổi tới cô nương lại bị người khác mở ra bao. Một bóng thành danh chuyện cổ tích, Mata đoán đúng bắt đầu. Nhưng không có đoán được kết cục. Đương nhiên, đối với Mata tới nói, sự tình vẫn không có gay gâu đến không cách nào cứu vãn mức độ. Bởi vì có một người từ đầu đến cuối duy trì đối với hắn chống đỡ Real Madrid huấn luyện viên trưởng. Lý Thống Phạm, lão Lý gần nhất ở báo Marca trên phát biểu hết thảy chống đỡ Mata văn chương. Đều bị tiểu Sota chỉnh tề địa cắt xuống, nghiêm túc thiếp ở đầu giường. Chỉ cần có thời gian, tiểu tử đều sẽ tinh tế địa đọc một lần. Sau đó, hết thảy buồn phiền tan thành mây khói. Thùng cơm tiên sinh nói, ngoặc kép chấm chấm, các ngươi không có tư cách bình luận cầu thủ của ta. Hắn còn nói, Ngoặc kép chấm chấm. Ta rõ ràng địa biết Juan Mata là một kẻ cỡ nào bổng cầu thủ. Còn nói, ngoặc kép chấm chấm, Juan Mata sẽ vẫn xuất hiện ở Real Madrid đội chủ lực đội hình. Đương nhiên, Mata hình ảnh sâu sắc nhất vẫn là Lý Thống Phạm ở Madrid Sport City lần đầu gặp gỡ lúc dạy gái một câu. Ngoặc kép chấm chấm, cố gắng lên. Tiểu tử, người sắp trở thành Real Madrid truyền kỳ. Ngoặc kép chấm chấm, coi như toàn thế giới hoài nghi gộp lại, cũng không sánh được một mình hắn tín nhiệm. Mata từ trên giường nhảy lên đến, chạy đến tấm gương trước mặt, làm ra một cái mỉm cười vẻ mặt, sau đó nắm chặt nắm đấm, trong lòng yên lặng nói một câu. Cố lên, Mata, vì cha mẹ, vì mình, vì thùng cơm Lý tiên sinh. Sau đó rửa mặt xong xuôi, đúng giờ chạy bộ đi tới Madrid Sport City tham gia đội bóng huấn luyện. Cho đến bây giờ, tiểu tử còn cầm hạng hai đội tiền lương. Không cách nào cùng những người dẫn lương cao siêu sao so với. Mua ô tô dù cho là đào thải hạ xuống hai xe đẩy. Đối với Mata tới nói, là một loại hy vọng xa vời. Khí trời rất tốt, Mata chạy đi tới trụ sở huấn luyện thời điểm. Đã hơi có chút chảy mồ hôi. Trước hết bắt chuyện hắn chính là trợ lý huấn luyện viên Grider. Mata phát hiện Grider tiên sinh nhìn ánh mắt của chính mình có chút kỳ quái. Trong miệng còn giống như ở rầm rầm cái gì. Kỳ thực, nếu như tiểu Sota gần thêm nữa một điểm, liền có thể nghe rõ Grider chính đang nói cái gì. Ngoặc kép chấm chấm, dài đến không một chút nào xem ly. Nên không phải con riêng hoặc là thân thích cái gì. Tại sao Ly gặp đối với tên tiểu tử này quan tâm như vậy? Mata lấy dũng khí hướng về vị này phi thường nghiêm khắc đội chủ lực nhị đương gia, vấn an. Sớm, Grider tiên sinh. Hả, ế, chào buổi sáng. Ly hy vọng ngươi ở huấn luyện trước đi hắn văn phòng một chuyến. Tiểu Sota trong lòng một trận kinh hoàng. Thùng cơm Lý tiên sinh tìm ta. Sẽ không là một trận trách cứ đi. Trên một cuộc tranh tài biểu hiện của chính mình quá tệ. Lý Thống Phạm nhìn thấp thỏm bất an gõ cửa tiến vào Mata tiểu Sota. Dại gáy địa hướng về phía hắn nở nụ cười. Ở đội chủ lực cảm giác làm sao? Đáng yêu Mata tiên sinh. Này hèn mọn nở nụ cười để Mata càng thêm không cách nào dự đoán lão Lý gọi hắn tới được ý đồ. Rất tốt, thủ lĩnh. Ta yêu thích nơi này. Ta muốn tiếp tục ở lại chỗ này. Cùng cái khác đội chủ lực siêu sao cây búa môn như thế. Mata quyết định xưng hô trước mắt người này vì là thủ lĩnh. Tiểu Sota trần truồng địa hướng về thủ lĩnh biểu đạt chính mình dã tâm. Ngồi, Lý Thống Phạm chỉ trước bàn làm việc cái ghế. Một bên bắt chuyện có chút câu nệ tiểu Sota. Một bên từ tập hợp trong ngăn kéo lấy ra một phần hợp đồng. Nếu ngươi yêu thích nơi này. Vậy ta muốn chuyện kế tiếp liền dễ làm hơn nhiều. Xem trước một chút cái này. Đây là, Mata tiếp nhận hợp đồng thoáng lật xem. Một trận mừng như điên tình nhất thời xông lên đầu. Chính mình 10 năm hơn 3.000 cái ngày đêm. Không chính là vì ngày hôm nay. Trên hợp đồng rõ rõ ràng ràng địa viết. Real Madrid câu lạc bộ nguyện ý hướng tới Juan Mata cung cấp 1/4 năm lương tần 1 vạn. Euro hợp đồng mới. Ký tên phí 50 vạn euro. Hợp đồng thấp nhất phí hủy hợp đồng 50 triệu euro. Tiền lương hàng năm nổi lên 5%. Đội chủ lực ký kết hợp đồng. 50 vạn euro ký tên phí đầy đủ bù đắp được cha mẹ nhọc nhằn khổ sở 6-7 năm thu vào. Còn cái khác đãi ngộ. Mata đã bị trên hợp đồng cái kia một chuỗi thật dài con số rượu hoa mắt. Duy nhất rõ ràng chỉ có sau bàn làm việc thủ lĩnh thùng cơm Ly tấm kia hèn mọn nhưng chân. Thành khuôn mặt tươi cười. Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,